Nam Hy nhìn ra Mai Nhiễm đối nàng lo lắng, biết giải thích không rõ ràng lắm, híp mắt cười, thần bí hề hề nói: "Hắn thích như vậy." Mai Nhiễm ngoặc kép, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai quý tổng là Jun M. Thấy Mai Nhiễm không hề hỏi, Nam Hy cũng mừng rỡ tự tại. Nàng cùng Quý Mặc Sâm quan hệ vốn dĩ không phức tạp, kết quả bị Quý Mặc Sâm một cái động tâm liền hoàn toàn đảo loạn. Nam Hy chống cằm, nhìn ngoài cửa sổ, di động chấn động, thu được một cái tin tức: Quý 3 tuổi, ăn xong không nhận chứng. Nam Hy nhướng mày, chậc, ngươi 3 tuổi, không phải ta 3 tuổi. Ngài lão không thích thời điểm liền có thể thiêm hiệp nghị, hiện tại thích liền phải nhận chứng. Xin lỗi, không dễ dàng như vậy. Sân nhà ở tay của ta, đế nhất tập đoàn. Quý Mặc Sâm di động leng keng một tiếng, thu được một cái tin tức cùng bao lì xì. Này kẻ lừa đảo, ngài lão thu hảo. Bao lì xì thượng rõ ràng đánh dấu hai chữ phiêu tư. Quý Mặc Sâm mặt vô biểu tình click mở bao lì xì. 250 đồng tiền. Quý Mặc Sâm ánh mắt nặng nề, đem điện thoại buông, cầm lấy văn kiện thoạt nhìn. 10 phút sau, hắn trong tay một quyển văn kiện còn không có xem xong, ánh mắt lại lần nữa chuyển tới di động thượng, đem điện thoại cầm lấy tới. Quý Mặc Sâm lại một lần click mở này tin tức, bấm tay điểm ở bàn làm việc. Trong đầu thoảng qua một đám ý niệm: money nên đánh hay là nên hống, vẫn là hay là nên đánh. Lời nói ngoài lề, cầu phiếu tiểu kịch trường. Quý 13 tuổi, từ 3 tuổi IQ tăng tới 13 tuổi IQ thực không dễ dàng. Nhị thủy, đúng vậy, không dễ dàng, toàn dựa tiểu thiên sứ tắc tiền giấy cho ngươi mua IQ. Gia Gia Hi, có giúp đỡ phiêu tư sao? Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.